Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 51, cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Thái Tuấn thường xuyên xuất hiện trên TV, cho nên cô dễ dàng nhận ra Đường Đường là tổng trưởng của Cục Công an Hằng Thành mà cúi đầu xin lỗi một cô gái. Cho dù là công việc của bọn họ xuất hiện sơ sẩy, cũng không đến mức tổng trưởng Cục Công an thành phố tự mình đến xin lỗi chứ. Thấy Tống Thanh Ca không nói chuyện, làm cho Thái Tuấn và mấy người phía sau mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Tống tiểu thư, tôi biết cô bị oan, có thể tạm thời không muốn tha thứ cho chúng tôi. Không sao, vốn là chúng tôi làm sai, chúng tôi vẫn chờ ở đây, mặc cho cô chút giận. Tống Thanh Ca thiếu chút nữa hộp máu. Không có, tôi đã tha thứ cho mọi người, chỉ là hy vọng lần sau mọi người điều tra rõ tránh bắt nhầm người tốt. Thái Tuấn vội vàng nói, vâng vâng, chúng ta nhất định làm được. Lúc này, Tô Trường Phong vẫn không nói chuyện, đi lên phía trước, sờ sờ má trái sưng đỏ của Tống Thanh Ca. Thanh Ca, đau không? Tống Thanh Ca tủi thân nhìn hắn, nước mắt tràn mi. Cô lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười. Không sao, đã sớm hết đau rồi. Đôi mắt Tô Trường Phong lóe lên, nhưng không nói thêm gì. Đi thôi, chúng ta về nhà. Chắc Tô Tô đáng sốt ruột chờ chúng ta về. Ừ, sau đó, Tô Trường Phong cùng Tống Thanh Ca rời khỏi đồn công an. Đợi đến sau khi hai người rời đi, Thái Tuấn mới dám thẳng lưng, mặt đen nổi bão tố. Ông ta cảm thấy mình xui xẻo cực độ. Lần trước, người của Cục Công an Hạ Sa, không phân biệt tốt xấu, bắt Tô Trường Phong vào. Lần này, lại là đám người ở khu Hạ Sa này, lại bà vợ của Tô Trường Phong. Đường Đường Thương Long Chiến Thần, bị công an Hằng Thành giày vò đến tận hai lần. Cái chức tổng cục công an của ông ta sắp làm không nổi nữa rồi. Thái Tuấn xoay người, nhìn về phía mấy người đứng sau, ra lệnh nói. Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, giải trừ chức vụ cục trưởng và phó cục trưởng công an khu Hạ Sơ này, ngày mai sẽ có người đến thay thế các ngươi. Cái gì? Mấy người này sau khi nghe Thái Tuấn nói xong, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất. Đi taxi về, Tống Thanh Ca nhìn Tô Trường Phong, tò mò nói, Trường Phong, vì sao vừa rồi Tổng cục trưởng Cục Công an lại xuất hiện với anh? Hơn nữa bọn họ hình như còn rất sợ anh. Thật kỳ quái, Tô Trường Phong cười cười. Rất bình thường a, bởi vì anh cảnh cáo bọn họ, nếu như không xử lý tốt chuyện này, anh sẽ kiện lên trên. Tống Thanh Ca hồ nghi nhìn hai mắt hẳn. Thật sự là như vậy, Tô Trường Phong cười khổ, thầm nghĩ anh nói thật với em cũng không tin. Tống Thanh Ca lại hỏi, Trường Phong, tấm thẻ anh đưa cho em là như thế nào? Vì sao bọn họ đều nói tấm thẻ đó là Văn Long Chí Tôn, người có được tấm thẻ này chỉ có lãnh đạo cấp cao của Đại Hạ, Cách Trương.